Bác sĩ Lục, trà đào hoa đây. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chằm chằm đến mức Trình Hiểu cắt bật cười mỉa mai. Không có, không có, trước kia là bạn học, quan hệ bạn học, ai ra, còn chưa có nói xong. Bụng lại một trận đau vô cùng, đau đến mức cô nhe răng trợn mắt. Y tá Văn cũng không lôi kéo cô bát quái. Y tá Văn đi rồi. Nội tâm Trình Hiểu cắt kêu gào. Mưu sát, tuyệt đối là mưu sát. Khó trách vừa mới làm bộ không quen biết cô. Thế nhưng lại muốn ở trên bàn mổ thần không biết quỷ không hay G3TCS3T cô. Bị thù cũ che mắt, Trình Hiểu cắt đã hoàn toàn đã quên bác sĩ Lục dặn dò y tá Văn chăm sóc cô. Trình Hiểu cắt đau khổ truyền dịch hơn 20 phút. Lúc này y tá Văn mới lại đây nói cho cô biết chuẩn bị tiến vào phòng phẫu thuật. Cô bị đẩy đến phòng phẫu thuật. Bên trong chỉ có Lục Nhất Phương. Cô dãy dụa ra sức túm cánh tay Lục Nhất Phương. Đáng thương vô cùng hỏi anh. Lục Nhất Phương, anh sẽ không dùng việc công để báo thù riêng. G3TCS3T tôi chứ. Sắc mặt Lục Nhất Phương xanh đen, giọng lạnh lùng nói. Trình Hiểu Cát, anh là bác sĩ. Trình Hiểu Cát vốn định nói gì nhưng nghe được bên ngoài có người tới. Vội vàng uy hiếp anh. Lục Nhất Phương, tôi có bất chắc gì tôi thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua anh. Mỗi ngày ở trong mơ tôi đến lấy mạng anh. Nhìn Trình Hiểu Cát dương nanh múa vuốt như vậy, Lục Nhất Phương nhịn xuống nụ cười muốn lan rộng. Biến thành bác sĩ Lục cao lãnh. Trình Hiểu Cát bị tiêm thuốc tê. Nhưng ý thức vẫn tỉnh táo, chỉ là toàn thân không nghe lời, cô không thể nhúc nhích. Cô nhìn Lục Nhất Phương mặc áo màu xanh lam bận rộn ở vị trí bụng cô. Nội tâm có chút hoảng hốt, vẫn luôn an ủi chính mình. Cầu nguyện lương tâm Lục Nhất Phương chưa bị chó tha. Phẫu thuật kết thúc trong lúc Trình Hiểu Cát còn đang miên man suy nghĩ. Thuốc tê còn chưa biến mất. Cô nặng nề đi ngủ, đến lúc tỉnh lại đã ở trong phòng bệnh đã là 7 giờ sáng. Lúc này Lục Nhất Phương vừa lúc lại đây kiểm tra phòng. Theo lệ hỏi cô, cảm giác thế nào? Có chỗ nào không thoải mái? Tôi đau chỗ này quá. Lục Nhất Phương, Trình Hiểu Cát đang chuẩn bị chất vấn anh hạ độc thủ với cô không, nhưng phía sau đi theo mấy bác sĩ thực tập đành phải xấu hổ đem lời nói nghẹn trở. Về, thuốc tê hết thì miệng vết thương đau là bình thường. Cô nhẫn nại một ít, đặc biệt phải chú ý chính là chưa đánh giấm không thể uống nước cùng ăn cơm. Trình Hiểu Cát thấy anh nghiêm túc thì cảm thấy cái mạng này vẫn còn, cũng không cùng anh so đo. Gật gật đầu, tiếp tục ở trên giường bệnh rầm rì. Trình Hiểu Cát nằm một mình ở trên giường bệnh lại không thể ăn không thể uống. Thật nhàm chán, muốn tìm ít chuyện để rời lực chú ý. Gọi cho Manh Manh, bạn tốt của cô. Điện thoại vang lên một lúc mới có người nghe. Alo, Tiểu Cát Cát, bà nhớ thân thể cường tráng và dũng mãnh của mình à? Nghe lời không đứng đắn khiến Trình Hiểu Cát muốn cười. Lại sợ miệng vết thương hở ra. Vẻ mặt táo bón trả lời. Bớt đi, bà không thỏa mãn được mình. Cường tráng với dũng mãnh có búa dùng. Ha ha ha, nói thật, tìm mình chuyện gì? Mình đang có cuộc họp mình phải trốn ra này. Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là muốn tìm bà nói chuyện một lúc thôi. Vậy mình tắt đây, bà làm đi. Nói xong liền điện thoại đi. Ai, thật nhàm chán a, cô để điện thoại xuống. Phát hiện Lục Nhất Phương đang đứng ở cửa. Anh đã thay áo blau trắng. Bên trong mặc một áo len màu xám cao cổ. Một quần tây đen. Bên ngoài mặc áo gió màu nâu sữa. Lục Nhất Phương 1m8. Chân dài miên man. Sống mũi cao thẳng, trên mũi mang theo kính gọng vàng. Ngũ quan sắc bén là tên cặn bã giả bộ lịch sự. Trình Hiểu Cát cười mỉa hỏi anh. Sao anh đi không thấy tiếng động vậy? Đến khi nào? Lục Nhất Phương đầy đầy gọng kính. Nghiêm trang trả lời. Khi em nói thỏa mãn không được. Khụ khụ. Trình Hiểu Cát bị chính nước miếng của mình làm cho sặc phải ho khan. Động đến miệng vết thương tức khắc đau đến mức cô lại nhe răng trợn mắt. Thật vất vả bình tĩnh trở lại, cô buồn bực nhìn Lục Nhất Phương. Sau đó đúng lý hợp tình nói. Chính là, có vài người nhìn thân thể khỏe mạnh, nhưng bên trong thối nát đó. Cô nói như vậy là có căn cứ. Keo kiệt chờ, nghe mẹ Lục nói nhìn anh cao giáo vậy thôi. bên trong rất xấu. Lúc này y tá Văn vừa vặn tiến vào, nghe câu rất xấu, trộm đánh giá Lục Nhất Phương. Trong lòng âm thầm hừm một tiếng, không nghĩ tới, không nghĩ tới một cá nhân tốt như vậy sao xấu. Y tá Văn xấu hổ nhìn về phía Lục Nhất Phương, ha ha cười nói, bác sĩ Lục cũng ở đây à? Lục Nhất Phương gật gật đầu, tôi đến xem cô ấy. Lúc này Trình Hiểu Cắt nằm ở trên giường bệnh rầm gì cũng không biết. Cô nói câu này vô tâm đã đem hoa đào của Lục Nhất Phương G3TCS3T một mảnh lớn. Y tá Văn, cô cuối cùng đã tới. Tôi nghẹn đã lâu. Trình Hiểu Cắt thấy y tá Văn đi vào, giống như người xa quê hương gặp được người đồng hương nhiều năm không gặp. Lệ nóng doanh trọng muốn kéo y tá Văn nói một chút lời trong lòng. Này không, tôi làm xong việc liền chạy đến ngay mà. Y tá Văn đi tới chuẩn bị đỡ cô rời giường. Lúc này di động y tá Văn vui vẻ vang lên. Dạ, bác sĩ Vương. Được, được, tôi lập tức lại đây. Y tá Văn nhận điện thoại xong vội vã nói. Hiểu Cát, tôi có việc gấp rồi. Bên kia có tình huống vừa lúc bác sĩ Lục ở chỗ này, cô để bác sĩ Lục giúp đi nha. Được, được, được, cô có việc thì đi đi. Chút chuyện của tôi cũng không lớn. Trình Hiểu Cắt nhìn theo bóng lưng y tá Văn rời đi. Hậm hực, em muốn làm gì? Không có gì, anh đi nhanh lên đi. Tự tôi có thể làm được. Trình Hiểu Cắt muốn làm chuyện. Lục Nhất Phương ở chỗ này quả thật không có tiện. Nhưng cô quả thật không nhịn nổi. Lục Nhất Phương thấy dáng vẻ ngấm ngầm chịu đựng cô. Đoán được cô muốn làm cái gì. Không có ý tốt mà thổi lên bài. Hảo hán ca, huýt sáo, sông lớn hướng chảy về hướng đông, sao trên trời run rẩy, bắc đầu a cách trương.